Đường Nguyệt Hoa có chút buồn cười nhìn bộ dáng Đường Tam ngây ngốc như vậy, rất nhanh, ngươi sẽ hiểu được cái này đối với ngươi có chỗ tốt gì. Một người chỉ có thực lực cường đại chưa đủ. Như cha ngươi hắn cũng đủ cường đại, nhưng là hắn lại biến thành bộ dạng gì? Hắn không hy vọng ngươi dẫm vào vết xe đổ đó. Từ bây giờ, ta là cô ngươi cũng là sư phụ ngươi. Đường Tam có chút cười khổ nói, cô, thật sự phải học tập cái gì lễ nghi như vậy sao?